Chương 1364, suýt gión ra giòn rén, cầu thạ. Chương 1364, suýt gión ra giòn rén cầu thạ giòn rén trương tường làm ra lén lén lút lút dáng vẻ, hướng về tạ cạ nạ xỉ trong nhà đi vào. Bất quá, chính là vào lúc này, một giọng nói cũng là vang lên. Là ai lén lén lút lút như vậy mà đứng ở tạ cạ nạ xỉ ra trước mặt một cái tuy là trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ rất biêu hạn thiếu nữ thanh âm, cũng là chợt mà ở trương tường phía sau vang lên. Không xong, trương tường trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn liền chợt quay người sang tới. Đừng tê ơ, là ta trương tường hướng cùng với chính mình phía sau thiếu nữ thấp giọng nói rằng. Còn đưa ra mình tay trái, ý bảo đối phương không nên dùng quá lớn thanh âm. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đối phương thân ảnh cũng là tất cả đều hiện ra ở trương tường trước mắt. Đó là một cái có màu hồng tóc dài, hai bên dùng cài tóc hơi xốc lên, còn dùng màu vàng dúi bằng đem hai bên một bộ phận tóc cho trói buộc lại, lộ ra cái chẳng đến, tướng mạo rất là điểm mỹ cao trung thiếu nữ. Không sai, nàng chính là ở tại trương tường ra xéo đối diện so gì. Chỉ bất quá, nàng lúc này lại đúng trong tay nắm lấy một thanh chổi, sắc mặt có chút khẩn trương đối mặt với trương tường phương hướng. Xem cái dáng vẻ kia, một ngày trương tường có hành động gì lời nói, sợ là sẽ phải trước tiên phách đánh tới, thuận tiện mà kêu lớn lên. Bất quá, khi nhìn đến trương tường chính diện, còn có âm thanh quen thuộc đó sau đó, nàng cũng là trước tiên mà thở dài một hơi xuống tới. Bởi vì, trương tường vô luận như thế nào cũng sẽ không là người xấu. Thế nhưng, nội tâm của nàng trong vẫn còn có chút nghi ngờ. Trương tường cun, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài, không vào đi à? Hại ta cho rằng vẫn có phần tử xấu. Theo dõi tạ cả nạ xì nhà đâu sỏ gì có chút ngạc nhiên mà hỏi, cặp kia màu nâu khả ái trong con ngươi đầy đúng thần sắc tò mò. Cái kia trương tường đều có chút ngượng ngùng trả lời. Hắn cũng không thể nói, hắn là bởi vì một nữ nhân, mà ở bên ngoài đợi một buổi tối, cộng thêm hầu như cả một cái ban ngày, sau đó ngượng ngùng đối mặt sổ dạ các nàng chứ trương tưởng tiễn gì nổ trở về thời điểm, sổ dạ các nàng nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Bất quá, ở con ngươi nhất chuyển phía dưới, trương tưởng cũng là nghĩ tới một cái có thể nói sang chuyện khác phương hướng. Ta lại là bị ngươi trở thành người xấu đâu, trước đây không lâu, ta dường như mới bị ngươi hiểu lầm quá ai nho nhỏ niên kỷ, liền không nên hoài nghi nhiều lắm. Nơi đây tuy là không tính là quá hạng sang tiểu khu kia mà, nhưng là có thể miễn cưỡng nói là tiểu khu hạng sang, không có nhiều như vậy phần tử xấu xuất hiện. Trương Tường cười khổ một tiếng, lén lén lút lút rời đi lấy trọng tâm câu chuyện lấy. Mà ở Trương Tường kể rõ phía dưới, so gì trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra vài phần ngượng ngùng đỏ ửng tới. Cái kia, ta không phải cố ý khi đó, ai kêu tạ cả nạ xỉ trong nhà. Thường thường truyền ra tiếng thét chói tai tới. Hơn nữa, còn chỉ có ngươi một người nam nhân ở cho nên, liền hiểu lầm sò gì mặt trên lộ ra ngượng ngùng thần sắc đến, có chút đỏ mặt thẻ lưỡi nói. Bất quá, khi đó ngươi thực sự rất là lớn mật đây, cũng dám theo dõi ở phía sau của chúng ta. Mà không phải tuyển trạch đi báo nguy. Hơn nữa, còn không mang ngụy trang. Nếu như là ta thật là lời của người xấu, khi đó ngươi... sợ là sẽ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây. Trương Tường hồi tưởng lại ban đầu kia chút sự tình đến, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vài phần nụ cười tới. Nhất là đang nhớ tới, so gì cùng ở nhóm người mình phía sau, cái kia lén lút, mắt mang theo kính râm, còn ăn mặc màu ngà áo khoác, rất là làm người khác chú ý, nhưng mình cũng là không biết, còn tưởng rằng ngụy trang được rất hảo dáng vẻ. Trương Tường cũng không khỏi đúng cảm nhận được một tia buồn cười. Nhưng cùng lúc đó, cũng thua thiệt đúng sỏ gì một lần kia đi theo trương tưởng đám người phía sau, mới để cho nàng chụp được hì nạ 75-3 thời điểm, một ít bọn họ không rảnh quay chụp đến ôn hình ảnh chụp. Ở hiểu lầm giải trừ sau đó, lần đầu tiên đi sỏ gì ra bên trong thời điểm, nhìn sỏ gì có chút ngượng ngùng xuất ra tương sách tới để bọn họ nhìn lên sau khi, thật là để hắn có một loại thất kinh cảm giác. Bất quá, ở nói đến cuối cùng, trương tưởng vẫn là nghiêm mặt đến, nghiêm túc kể rõ sỏ gì hai câu. Dù sao, liền thật là như hắn nói như vậy, nếu như là thực sự gặp phần tử xấu, vậy phải làm thế nào? Coi như là nghe hồng cái này một cái cao độ phát đạt quốc gia bên trong, nhất là ở Tokyo bên trong, tỷ lệ phạm tội vẫn là hết sức cao. Thậm chí đã tới, mỗi một ngày đều sẽ toát ra nhất tông bị giết hoặc là tự sát án kiện tới. Tuy là, kia một cái tăng vọt tỷ lệ phạm tội, đại thể đều phải coi là ở kia đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ có người chết xuất hiện cổ nạn cùng mỏ gì cổ gò rổ trên. Thế nhưng, làm ra theo dõi có thể là người xấu cái này một loại hành vi, vẫn là hết sức chi không đáng đề sướng. Mà tựa hồ là bị Trương Tường vậy có chút vẻ mặt nghiêm túc do sợ, so gì vội vã đúng làm ra liễu đạo ấy nay tới. Xin lỗi, khi đó, ta cũng không nghĩ nhiều, liền chỉ là muốn đem hết thảy đều lộng tinh tường mà thôi, một điểm cũng không nghĩ tới khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, thật là xin lỗi. So gì mặt trên lộ ra xấu hổ cùng ngượng ngùng thần tình đến, nghiêm túc hướng về Trương Tường nói xin lỗi. Mà nhìn so gì trên mặt nói xin lỗi, Trương Tường cũng là hơi giãn ra một cái hạ trên mặt nghiêm túc, lộ ra nụ cười tới. Bất quá, khi đó cũng thua thiệt đúng ngươi không có báo nguy. Nếu không, ngay lúc đó ta khả năng sẽ thực sự bị cảnh sát cho rằng đúng người khả nghi mang đi đây. Dù sao, ba tỷ muội quyền giám hộ là ở bá phụ cùng cô mụ bên kia đây. Hơn nữa, ta là một cái độc thân nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có một chút ảnh hưởng. Hơn nữa, cũng là nhờ có ngươi theo dõi, cuối cùng chúng ta mới có liên hệ, để xô dạ các nàng có một cái rất bạn thân, cũng để cho Hỉ Nạ có thể có thêm một cái tỷ tỷ thương yêu đây. Hơn nữa, về Hỉ Nạ nuôi nấng, cũng là ít nhiều sỏ gì mẫu thân của ngươi trợ giúp, mới để cho Hỉ Nạ có thể như thế khỏe mạnh mà trưởng thành đây. Càng chưa nói, nhờ có Liều A-di, để Hỉ Nạ có thể cảm thụ được càng nhiều hơn quan ái đây. Thật là vô cùng cảm tạ các ngươi thì sao Trương Tường mặt trên lộ ra thần sắc nghiêm túc đến, ở hướng về sỏ gì nói lời cảm tạ lấy. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, sỏ gì trên mặt của cũng là lộ ra ngượng ngùng thần sắc tới. Không có, không có. Chúng ta bên này mới là chiếm được chiếu cố đây. Có số dạ các nàng làm bằng hữu, ta nhưng là thập phần vui vẻ đây. Hơn nữa, cũng là bởi vì Hỉ Nạ, trong nhà của chúng ta ở bình thường thời điểm, mới có thể nhiều hơn không ít hoan thanh tiếu ngữ đây. Nhà của chúng ta cũng chỉ có ta một cái mà thôi, bởi trưởng thành xấu hổ nguyên nhân, thật lâu chưa cùng ba ba mụ mụ nói chuyện đây. Cũng thua thiệt đúng Hỉ Nạ tới. Bằng không ta còn không biết cái này một trường hợp sẽ kéo dài bao lâu đây. Bây giờ có thể náo nhiệt như thế, chúng ta mới là cần muốn cảm tạ các ngươi mới đúng. So gì có chút lo lắng cơ hai tay, mang trên mặt khẩn trương theo Trương Tường giải thích. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, tạ cả nạ xì nhà đại môn cũng là mở ra tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vuột tốt vì gõ chữ, ta nhưng là đem la mở tác nghiệp thời gian đều dùng tới gõ chữ. Mời mọi người tiếp tục ủng hộ nói.